Mai Cường xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước, chúng ta đã cùng với Vương Triệt, Bé Lục Mai Trùng, Bé Tử Lực Kiếm đã quay trở về từ Lô Minh Hồn Thổ. Và tại đây thì Vương Triệt cũng đã tổng kết cái sự phát triển, những cái sự đạt được, những cái tiến bộ đạt được của Lục Mai Trùng cũng như là Tử Lực Kiếm ở trong cái Lô Minh Hồn Thổ này. Và tại đây thì sau những cái tháng ngày học tập tiếp theo thì Vương Triệt cũng đã có định hướng để cải tiến hóa cho bé Tử Lực Kiếm. Và Vương Triệt đang thử sử dụng cái phương pháp vẽ minh văn đạo phù ở trên ở cái thế giới tu tiên để có thể đưa sang thế giới này. Và Vương Triệt cũng đã nghiên cứu, cũng đã tìm hiểu rằng thế giới này hình như là cũng không có tồn tại minh văn mấy phù triện. Vậy chúng ta đón chờ trong những tập này và những tập này là liệu Vương Triệt có thể mang cái minh văn phù triện đến cái thế giới, từ thế giới tu tiên đến cái thế giới này, thế giới hồn lực hay không. Chúng ta đón chờ. Tập 55, chương 661, thử độ cứng. Vương Triệt nói: "Cái này là đồ tốt đấy, có thể tăng thực lực của mi lên." Lục Mơ Trùng dùng ánh mắt hoài nghi để nhìn xem Vương Triệt. "Vương Triệt, mi có không tin à?" Vương Triệt thu lại ba lá bùa, sau đó anh mang theo Lục Mơ Trùng, Tử Lực Kiếm đi tới phòng huấn luyện. Vương Triệt hỏi Lục Mơ Trùng: "Mi tuần luyện liệt diễm trùng kích như thế nào rồi?" Lục Mơ Trùng lập tức mang vẻ mặt đầy sự kiêu ngạo mà chỉ vào tấm thép hắc kim kia. Mỗi ngày nó đều dùng liệt diễm trùng kích để dẫm đạp lên tấm thép hắc kim, mà chuyện này đã trở thành tiết mục huấn luyện thường ngày của Lục Mao Trùng. Khoảng cách đến lúc nâng cấp trở thành hồn kỹ ngàn năm cũng càng ngày càng gần. Mỗi ngày Lục Mao Trùng thi triển liệt diễm trùng kích để dẫm lên thì đều có thể phá ra một khe hở ở trên tấm thép hắc kim. Nó đã tiến bộ rất nhanh. Vương Diệt nói: "Rất tốt, bây giờ mình thử lại một lần nữa trên tấm thép hắc kim đi. Chỉ cần mình có thể phá một cái khe hở nhỏ, vậy hôm nay ta sẽ cho mình thêm một chương nữa." Lục Mao Trùng dùng cái đuôi đập xuống mặt đất biểu thị đồng ý. Tử Lực Kiếm một bên cảm thấy cũng không có đơn giản như vậy, thế nào nó đứng yên tĩnh quan sát. Vương Triệt trước tiên đem tờ độn giáp phù thứ nhất màu trắng dán vào phía sau tấm thép hắc kim. Chỉ một thoáng, lá bùa giống như đã nhập vào thân thép hắc kim vậy. Trên thép hắc kim nổi lên ánh sáng mờ mờ. Lục Mao Trùng không nói hai lời trực tiếp lao vọt tới, một phát liệt diễm trùng kích dùng thân thể của mình dẫm lên tấm thép hắc kim. Tấm thép hắc kim phát ra tiếng vang trầm thấp nhưng chưa nứt ra khe hở nào. Lục Mao Trùng hơi nghi hoặc mà nhìn một chút. Nếu là trước đây thì nó chỉ cần đạp một cái là có thể phá vỡ ra một khe hở nhỏ rồi. Lục Mao Trùng không tin nên lại tiếp tục dẫm thêm vài phát nữa. Từ đó nó mới miễn cưỡng phá ra được một khe hở nhỏ. Không tệ. Vương Triệt nhìn xem cảnh này mà trong lòng đã hiểu rõ. Hiệu quả tăng lên không chỉ có khoảng 15%. Có vật liệu tốt hơn thì thực sự có thể trợ giúp cho phù lục. Sau đó Vương Triệt dán lên tấm phù lục thứ hai. Nếu cùng một loại phù lục sẽ không thể chồng lên nhau bởi vì sẽ xung đột năng lượng. Hiệu quả trong thực tế thì anh cũng chỉ dựa vào tấm bùa mạnh nhất mà thôi. Sau khi lá bùa thứ hai được đặt lên, Lục Mao Trùng mất khoảng mười mấy lần đạp mới tạo ra một khe nứt. Hiệu quả khoảng chừng 20%. Khi tấm độn giáp phù thứ ba được dán lên, hiệu quả rõ ràng hơn nữa là Lục Mao Trùng cần phải đạp tới mấy chục lần thì mới có thể tạo ra một khe nứt nho nhỏ. Điều này làm cho Lục Mao Trùng cảm thấy mệt mỏi. Nó không biết tại sao hôm nay tấm thép hắc kim lại kiên cố đến thế. Chỉ có Tử Lực Kiếm nhìn thấy Vương Triệt liên tục đi tới tấm thép hắc kim hợp cương ba lần, nhưng nó cũng không biết là anh đã động tay động chân cái gì. Vương Triệt hỏi: "Mì làm cũng không tệ lắm, mì có biết vì sao mà tấm thép hắc kim này lại kiên cố như vậy không?" Lục Mao Trùng liền lắc đầu. Vương Triệt mang theo Lục Mao Trùng đi ra sau tấm thép hắc kim và lấy xuống tấm độn giáp phủ thứ ba. Vương Triệt: "Mì thử lại một lần nữa xem." Lục Mao Trùng liền thử lại và thấy rằng lần này tấm thép hắc kim đã như bình thường. Nó đã hiểu ra được nguyên nhân là do tờ giấy kia. Vương Triệt dán tờ giấy trên trán của Lục Mao Trùng rồi nói: "Ta dùng hồn thực gỗ thô để làm ra lá bùa này nên hiệu quả sẽ tăng thêm một chút, miễn cưỡng có thể đạt tới hiệu quả 30%. Mì hãy dùng hồn lực rót vào tờ giấy này, sau đó vận chuyển hồn lực để xem có cảm giác gì." Trán của Lục Mao Trùng lại thêm có một lá bùa, làm cho nó giống như một con trùng cương thi vậy. Lục Mao Trùng thổi vào lá bùa để chơi một hồi, cho đến khi Vương Triệt cốc vào đầu của nó một cái thì nó mới ngoan ngoãn mà làm theo lời của Vương Triệt. Lá bùa hơi tỏa sáng một chút rồi in sâu vào trán của Lục Mao Trùng. Nó giống như là bị nhựa cao su dính vào vậy. Ngay sau đó thân thể của Lục Mao Trùng bắt đầu hơi lóe sáng và ánh sáng dần dần co rút lại một chút. Lục Mao Trùng nhìn sang trái sang phải để xem và cảm nhận sự thay đổi của thân thể mình. Vương Triệt nói với Tử Lực Kiếm đang xem kịch một bên: "Đâm nó." Tử Lực Kiếm ngay lập tức bay tới đâm lên người của Lục Mao Trùng. Lục Ma Trùng liền giật nảy cả mình, thấy những cái đuôi của nó đã bị Vương Triệt bắt được nên nó muốn chạy cũng không chạy nổi. Sau đó Lục Ma Trùng đã bị từ lực kiếm đâm vào trên người. Mũi kiếm chọc vào một cái hố nhỏ nhưng lại không có bất kỳ dấu hiệu vết gì, ngược lại còn bị văng ra. Lục Ma Trùng nghiêng đầu nhìn vào người của mình, nó cảm thấy không đau nhức lắm. Vương Triệt khẽ gật đầu nói, hiệu quả 30% này không tính là rõ ràng, đối với hồn sủng mà nói sẽ không tính là quá ảnh hưởng. Hiệu quả tăng lên của hồn đấu vũ trang không chỉ có ở điểm này. Sau khi Lục Ma Trùng tiến vào hình thái chân ma trùng hoặc là hình thái chân long thứ nhất thì nó sẽ càng tăng mạnh hơn. Chương 662, Thiên Vương đến thỉnh giáo. Vương Triệt tính toán, sơ giai linh phù hiệu quả không tính là mạnh, vật liệu đã qua sử dụng cũng bình thường. Nếu như là trung giai linh phù hoặc là cao giai linh phù, vậy hiệu quả tăng lên hẳn là tương đối khả quan. Thế nhưng chỉ là linh phù trung giai và cao giai thì số tiền chế tạo sẽ tương đối đắt đỏ. Tổng thể mà nói thì ta vẫn có thể chịu được. Lục Ma Trùng được dán lên độn giáp phù làm nó cảm giác lực phòng ngự của mình đã trở nên mạnh mẽ hơn không ít. Rõ ràng là nó còn có sử dụng hồn đấu vũ trang nhưng nó lại có cảm giác mình đã trở nên mạnh mẽ hơn. Điều đáng nói là linh phù không hề vẽ thẳng lên người. Bản thân bùa chú là một mạch năng lượng đặc thù, nếu khắc lên sinh mệnh sẽ tạo thành trở ngại rất lớn đối với việc tu luyện, trừ khi là có được thể chất cường đại và đặc biệt, nhưng cũng không thể vẽ lên quá nhiều. Nếu dám tùy tiện khắc vẽ linh phù ở trên thân thể của mình, vậy nó sẽ mang đến tác dụng phụ rất lớn so với hiệu quả mà linh phù mang đến. Bình thường đều sẽ khắc lên đồ vật hoặc là ở trên lá bùa. Nếu khắc lên ở trên đồ vật sẽ có thể tạm thời tăng lên các loại thuộc tính của đồ vật, còn khắc lên trên giấy thì có thể bảo tồn lại và để dán lên người và vật để dùng. Ngoại trừ các phù lục tăng phúc ra, còn có các phù lục công kích và phù lục phụ trợ, vân vân. Lục Ma Trùng cảm thấy hưng phấn và chơi một hồi, nhưng chỉ qua 3 phút đồng hồ là tấm độn giáp phù cấp thấp kia liền tan đi. Vương Triệt khẽ cảm thán nói, hiệu quả sử dụng quá ngắn. Bản thân Lục Ma Trùng đã rất mạnh, để tăng lên 30% lực phòng ngự cho nó thì cũng không phải tùy tiện là có thể tăng lên, do hiệu quả của lá bùa có thời gian rất ngắn. Nếu dán lên hồn thú 3-4.000 năm tu vi hồn lực, vậy chỉ có lẽ kéo dài hơn 10 giây là sẽ không còn. Và nếu dán lên người của hồn thú vạn năm tu vi hồn lực, vậy 1 giây chắc cũng không kiên trì được. Đối với những sinh vật cường đại thì phù lục cấp thấp khẳng định sẽ khó sinh ra hiệu quả. Ở tu tiên giới cũng đều tuân theo quy tắc này, Vương Triệt cân nhắc nói. Mặc dù là vậy, nhưng phù lục ở thế giới này vẫn có thể làm ra được. Ta phải luyện chế một ít trung giai hoặc là cao giai linh phù để coi như là lá bài tẩy. Dù do sẽ tiêu hao vật tư, nhưng chỉ để dùng một lần, trung giai và cao giai linh phù tuyệt đối sẽ có thể mang đến hiệu quả tăng lên thật lớn cho Lục Ma Trùng, rất thích hợp với một số trận chiến quan trọng, chẳng hạn như đấu với con thái thản cự thú kia. Nếu Vương Triệt có thể luyện chế ra hơn 10 tấm trung giai và cao giai linh phù thì sẽ có hiệu quả tăng phúc rất mạnh. Tuyệt đối Lục Ma Trùng có thể đánh bại ngay thái thản cự thú lúc đó. Trong lúc nhất thời, Vương Triệt dần dần có ý nghĩ, nếu làm được thì kế tiếp ta sẽ đem linh phù cải tiến, khi luyện chế ra lôi đình kiếm dực ta sẽ khắc lên một phần trung giai hoặc là cao giai linh phù lên đó. Nguyên liệu của lôi đình kiếm dực đều cực kỳ ưu tú, hẳn là có thể dễ dàng thừa nhận linh phù trung giai trở lên. Thế nhưng vật liệu cần dùng sẽ tương đối nhiều, phòng chừng là một món chi phí cực lớn. Giống như là có xương sống của cự long, nếu ta có máu cự long làm linh xa để tiến hành khắc vẽ linh phù, vậy một khi kiếm dực được kích hoạt, linh phù sẽ có thể tương đối sẽ thương tổn càng mạnh hơn đến hồn sủng hệ long. Kế tiếp ta cần luyện chế lôi đình kiếm dực, đây là một công trình không nhỏ. Hồn sủng hệ máy móc từ khi cải tạo tiến hóa cho tới bây giờ đều là công trình rất lớn, cho dù cải tạo máy móc sư ưu tú thì cũng muốn chế tạo ra một loại vật liệu cải tạo chất lượng cao thì bình thường cũng cần đến mấy tháng, thậm chí mấy năm để công phu mài giũa. Hồn sủng hệ máy móc càng cường đại thì việc cải tiến và tiến hóa sẽ càng tiêu tốn nhiều thời gian. Nếu cải tạo càng nhiều thứ thì sẽ càng tiêu tốn nhiều thời gian hơn. Thế nhưng chỉ cần hệ thống linh phủ thế giới này thông suốt, vậy Vương Triệt có thể chậm rãi cải tiến. Anh cũng không cần phải gấp gáp. Chỉ là như vậy, thời gian bất chi bất giác đã chậm rãi trôi qua. Tại Học viện Tổng hợp Bắc Giang, trong văn phòng của hiệu trưởng, Học viện Tổng hợp Bắc Giang được thành lập tại vùng ngoại ô của phía đông nam thủ đô Giang. Phía đông nơi này giáp sông Nộ Giang và xung quanh cũng có các loại hoàn cảnh tu luyện tự nhiên. Ở phía tây nơi này thậm chí còn mở ra một khu vực đất nông nghiệp do Học viện Tổng hợp Bắc Giang có ngành trồng trọt. Lúc này tại văn phòng hiệu trưởng của Học viện Tổng hợp Bắc Giang, hiệu trưởng Nam mang vẻ mặt hòa ái hướng về phía Vô Vọng Thiên Vương nói: Tiểu Dương, lần này cậu đến Học viện Lâm Hải diễn thuyết thì tôi còn nhờ cậu giúp tôi làm một việc. Vô Vọng Thiên Vương cười cười nói: Thầy Nam, nếu thầy muốn em giúp thầy các bạn học viên triệt về đây, thì chuyện này không cần bàn bạc gì nữa. Hiệu trưởng Nam biến sắc, thở dài nói. Cậu... Thôi quên đi. Nói thì đi cũng phải nói lại. Lần này cậu đến học viện Lâm Hải là muốn tận mắt nhìn thấy bạn học viên triệt kia, phải không? Cậu muốn tự mình chỉ điểm cho cậu ta sao? Vũ Phòng Thiên Vương ho khan một tiếng và nói. Chỉ điểm thì đừng đề cập tới. Võ hồn của cậu ta, dù cho là bên chiến khu trung ương thì trước mắt cũng chưa nghiên cứu ra manh mối đâu ạ. Thứ mà em quan tâm nhiều hơn là con tử lực kiếm của cậu ta. Nó là hồn sủng loại kiếm. Nhưng cho dù em có nói ra thì thầy Nam cũng sẽ không tin đâu. Thật ra em đang muốn đi thỉnh giáo cậu ta một chút. Chương 663, Dương Tuyền. Hiệu trưởng Nam cười ha ha nói. Vô Phong Thiên Vương, cậu thật sự là dĩ chủng nha. Cậu vẫn si mê kiếm đạo như vậy sao? Cho dù là thiên vương, nhưng cậu vẫn giống như trước đây. À, đúng rồi. Nơi này cậu đến học viện Lâm Hải cũng không có khả năng chỉ vì Vương Triệt đúng không? Vô Phong Thiên Vương đi tới cửa sổ của văn phòng. Văn phòng của hiệu trưởng tại Học viện Tổng hợp Bắc Giang rất đặc thù. Nó nằm giữa không trung, có rất nhiều đài đối chiến. Bởi vì người sáng lập ra Học viện Tổng hợp Bắc Giang là người vô cùng sùng bái hồn sủng đối chiến. Và mỗi ngày, ông ta đều muốn tận mắt nhìn thấy các bạn học tiến hành hoàn các loại hồn sủng đối chiến. Bởi vậy, ông ta đã thiết lập ra khu đài cao đối chiến này. Ở đây có thể thường xuyên nhìn thấy các bạn học đối chiến với nhau. Thầy nhìn kìa! Vô Phòng Thiên Vương chỉ vào hai bạn học ở phía dưới sân khấu. Chính xác là ông ta đang đưa tay chỉ vào một học sinh. Cách ăn mặc quần áo của một người khác không giống như một bạn học. Hiệu trưởng Nam tự hồ hiểu cái gì nên nói. Đó không phải là đứa nhỏ Tiểu Tuyền sao? Cậu dự định sẽ mang em ấy đi à? Vô Phòng Thiên Vương khẽ xoa xoa trán nói. Kiếm đạo của đứa nhỏ này đã có chút thành tựu nên nó cho rằng việc đi học là vô dụng. Vì để chứng minh với tôi mà đứa nhỏ này đã liên tục chạy đến một số trường cao đẳng, đại học để khiêu chiến. Thật đúng là nó đã đánh bại không ít bạn học lợi hại. Từ đứa nhỏ này đã theo em luyện tập kiếm thuật. Mới 18 tuổi mà hắn đã thức tỉnh được võ hồn Vô Phong kiếm của em. Và hắn lại kế thừa linh hồn võ hồn của mẹ mình, chính là võ hồn Viêm Long. Còn có hai cái võ hồn nên đứa nhỏ này ngạo khí đến mức không có biên giới. Cho dù em có giáo huấn hắn như thế nào đi nữa thì cũng vô dụng. Hắn thậm chí còn cho rằng nếu hắn ở độ tuổi của em thì hắn có thể đánh bại cả em. Còn khế hồn thú của nó đầu tiên của hắn được mẹ hắn chọn cho là hồn sủng hệ ấu sinh cấp bậc tuyệt phẩm, chính là Tiểu Kiếm Long. Gần đây nó đã tiến hóa thành Trảm Thiên Kiếm Long nên hắn càng cuồng vọng hơn nữa. Hết lần này tới lần khác, hắn lại kế thừa thiên phú của em. Cuối cùng, mới nhỏ tuổi, đã kiếm thế đại thành rồi. Vô Phòng Thiên Vương thở dài, rồi nói tiếp. Lời nói của em thì hắn cũng không nghe. Võ hồn thứ hai của hắn là võ hồn Viêm Long của mẹ hắn, mà võ hồn cấp bậc thần thoại. Võ hồn Vô Phòng kiếm của em, mặc dù không phải là võ hồn thần thoại, nhưng xét về uy lực nó của nó thì so với võ hồn thần thoại còn mạnh hơn. Hiệu trưởng Nam nói. Tuổi trẻ cuồng vọng là chuyện bình thường mà em. Sau đó hiệu trưởng Nam nhìn vào hình ảnh chiến đấu ở bên dưới, chỉ thấy một thiếu niên tóc đen mang vẻ mặt lạnh lùng, tay cầm một thanh hắc trọng kiếm, trên người lóe ra hồn hoàn. Sau đó cậu ta vung một kiếm nhưng có thể phá núi chạm biển, có thể dễ dàng đánh bại con kim cương tam giác nhàm, ngay cả hồn sủng mà cậu ta cũng không cần đến. Không bao lâu sau lại có một người lên đài để khiêu chiến với cậu ta, đó chính là anh bạn Trịnh Thiếu Dương. Hai người này rất nhanh để bắt đầu đối chiến. Lần này vị thiếu niên tóc đen kia đã thắng lợi không dễ dàng như trước nữa. Cuối cùng cậu ta chỉ phải gọi ra một con hồn sủng hệ long với hình thể khổng lồ, chính là Trảm Thiên Kiếm Long. Sau đó cậu ta đứng trên đầu của kiếm long và từ trên trời nhảy xuống, rồi vung kiếm ra như một ngọn núi lớn đang nghiêng xuống, khí thế bảng bạc đánh bay con thạch tượng ma vương kia. Sau đó kiếm thế vừa chuyển, động tác như nước chảy mây trôi mà đánh cho Trịnh Thiếu Dương bay rớt ra ngoài. Hiệu trưởng Nam cảm thán nói. Cậu ta đã giành chiến thắng. Đứa bé Tiểu Tuyền này so với mấy năm trước khi tôi đến thì đã mạnh hơn rất nhiều rồi. Nhưng mà ông ta bỗng thấy vị thiếu niên tóc đen kia đang nói mấy chữ. Mặc dù ở khoảng cách rất xa nên không thể nghe thấy, nhưng hiệu trưởng Nam vẫn có thể nhìn ra từ khẩu hình. Học viện Tổng hợp Bắc Giang, ngay cả một người có thể đánh cũng không có. Thấy vậy thì hiệu trưởng Nam liền cười ha hả mấy tiếng rồi nói. Tiểu Dương, đứa nho này thật là cuồng ngạo y như cậu năm đó. Vô Phong Thiên Vương. Vô Phong Thiên Vương lắc đầu, nói. Em năm đó chỉ là bởi vì cuồng ngạo mà đã ăn không biết bao nhiêu đau khổ. Em cũng không muốn để cho hắn đi cùng theo con đường của em. Hiểu Trừng Nam nói. Cho nên cậu tính toán là... Vô Phòng Thiên Vương gật đầu nói. Em muốn tuyển người để dạy dỗ hắn một phen. Cũng vừa vặn đi đến học viện Lâm Hải. Em mà giáo huấn hắn thì hắn sẽ không phục, nên chỉ có bạn bè cùng trang lứa giáo huấn hắn thì hắn mới có thể biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, như vậy hắn mới có thể thu liễm lại bản tính cao ngạo của mình được. Hiểu Trưởng Nam đã hiểu ra nên nói. Đứa nhỏ này có thực lực rất mạnh, nếu đánh đơn độc thì Vương Triệt chưa chắc có thể thắng được cậu ta nhỉ. Vũ Phòng Thiên Vương chỉ cười mà không nói gì. Trịnh Thiếu Dương nằm trên mặt đất nhìn về vị thiếu niên tóc đen đối diện mà giật giật môi nói. Dương Tuyền, cậu quả thật là càng ngày càng mạnh. Tôi thật không biết hơn trong một năm nay cậu đã tu luyện như thế nào. Thiếu niên tóc đen thản nhiên nói. Là do các cậu quá yếu. Chương 664, hố hàng. Trịnh Thiếu Dương khinh thường nói. Sao cậu cứ làm tôi khó chịu vậy? Nếu tôi có một ông bố thiên vương như cậu thì sao cậu có thể đánh thắng được tôi chứ? Thiếu niên tóc đen ngẩng mặt nói. Cho dù cậu có hai ông bố thiên vương đi nữa thì tôi cũng có thể đem cậu đặt ở trên mặt đất mà man sát thôi. Trịnh Thiếu Dương liền trừng mắt nhìn Dương Tuyển một cái. Cả hai đều là bạn học cùng trường trung học và là bạn học cùng lớp trung học. Sau khi thức tỉnh võ hồn, Dương Tuyển lựa chọn tự mình tu luyện mà không lựa chọn tiến vào bất kỳ học phủ nào. Cậu ta đúng là cao ngạo quá mức. Nhưng Trịnh Thiếu Dương biết Dương Tuyển quả thật có vốn liếng để cao ngạo. Dù sao cha của cậu ta cũng là thiên vương, giả thế tốt, thiên phú cao, võ hồn mạnh, hồn sủng biến thái và còn rất cố gắng. Nếu đổi lại là Trịnh Thiếu Dương thì cậu ta cũng sẽ cao ngạo như vậy thôi. Trịnh Thiếu Dương hỏi. Khiêu chiến mấy học phủ lận sao? Vũ Phong Thiên Vương cho phép cậu tự mình tu luyện như vậy à? Là bạn học cũ nên Trịnh Thiếu Dương tự nhiên đã sớm biết tình huống của Dương Tuyển. Dương Tuyển nói. 4 trường rồi, tầm 100 người đã bị tôi đánh bại. Cậu vẫn còn tạm được, có thể làm cho tôi dùng ra một nửa thực lực xếp hạng thứ 10. Trịnh Thiếu Dương nhịn không được mà hỏi. Cậu có thể nói chuyện tốt hơn được hay không? Nếu cậu còn so sánh như vậy thì chúng ta không thể làm bạn bè được nữa. Tốt xấu gì, Trịnh Thiếu Dương cũng là người gánh vác chuyện ngành đấu hồn của chuyên ngành, sinh viên năm 2 tại Đại học Tổng hợp Bắc Giang. Một nửa sức mạnh thôi sao? Trịnh Thiếu Dương nhìn Dương Tuyển một chút, nhưng so với người kia thì anh ta cảm giác hình như cũng không phải không thể tiếp nhận. Dương Tuyển nói. Các sinh viên năm 3 của trường cậu thì tôi cũng đã khiêu chiến qua mấy người. Khương Húc rất lợi hại, Mạc Nam Kiêm am hiểu dùng độc, nhưng đáng tiếc đối với Trảm Thiên Kiếm Long của tôi mà nói thì không có tác dụng. Bản thân tôi có ngâm mình ở trong một con suối độc tại vùng giã ngoại suốt 1 tháng, nên tính kháng độc của cơ thể tôi rất cao. Cậu không sợ chết ư? Trịnh Thiếu Dương kinh hãi nói. Suối độc á? Có ai mà dám tu luyện như cậu không? Suối độc ở vùng hoang dã có độc tính cao hơn bình thường thì cậu liền xong đó. Ồ, tôi quên mất là cậu có người bảo vệ. Vậy thì không sao rồi. Dương Tuyển bỗng nhiên nói. Lại nói tiếp, năm nay sinh viên năm nhất ở châu Bắc Giang có chút lợi hại. Có mấy người lại có thể trong tay tôi chống đỡ được mấy chiêu. Các bạn năm 2 mà không cố gắng, hẳn sẽ rất nhanh bị các bạn năm nhất đuổi kịp cho coi. Trịnh Thiếu Dương khoát tay áo nói. Không cần cậu nói, đúng rồi, một mình cậu tu luyện lâu như vậy mà không tìm được bạn gái sao? Ở trường trung học thì tôi vẫn nhớ là cậu không phải còn có một vị thanh mai trúc mã à? Bây giờ có lẽ các cậu nên ở bên nhau rồi đúng không? Dương Tuyển nói. Thôi bỏ đi, nữ nhân chỉ làm ảnh hưởng đến tốc độ rút kiếm của tôi mà thôi. Trịnh Thiếu Dương nói. Tôi đã đại khái hiểu được vì sao Vô Phong Thiên Vương lại lo lắng cho cậu như vậy rồi. Dương Tuyển lắc đầu. Ông ấy là một vị thiên vương thì hiểu gì về tôi. Sớm muộn gì cũng có một ngày tôi sẽ vượt qua ông ấy. Trịnh Thiếu Dương hỏi. Điểm dừng tiếp theo của cậu sẽ đi đâu? Dương Tuyển suy nghĩ một chút rồi nói. Ông ấy muốn đến Đại học viện Lâm Hải để diễn thuyết mà nói sẽ đưa tôi đi cùng. Lúc đó học viện Tổng hợp Bắc Giang các cậu thì tôi còn nghe được không ít học sinh đang đàm luận cái gì mà trùng giả long uy, pháo laser tử tính, còn có cái gì mà lục mai trùng phun tơ ra thì cự long cũng phải nằm sấp, và còn có cái tuyển tập video chiến đấu đã được thảo luận rất nóng hổi, hình như có quan hệ đến sinh viên đại học học viện Lâm Hải bên kia phải không? Có phải có chuyện gì xảy ra bên đó rồi không? Trịnh Thiếu Dương khẽ động lòng, tên nhóc này vừa mới tu luyện trở về nên không có tham gia thi đua hồn thổ và tập tuyển video chiến đấu cũng không có công khai, nên đương nhiên cậu ta sẽ không nhớ rõ ràng lắm. Thật ra với quyền hạn của Vô Phong Thiên Vương muốn để cho Dương Tuyển ở trong quân đội nhìn xem những tuyển tập video chiến đấu kia thì không tính là việc gì khó. Nhưng mà Vô Phong Thiên Vương sẽ không làm như vậy vì ông ta còn muốn mang theo cậu ta đến học viện Lâm Hải để diễn thuyết và... Trịnh Thiếu Dương đã hiểu. Trịnh Thiếu Dương cười nói. Này, cậu đừng nghe bọn họ thổi phồng, chỉ là một vị bạn học của Học viện Lâm Hải trong cuộc thi Lôi Minh Hồn Tổ lần này đã làm ra vài hình ảnh loe loẹt nhằm thu hút sự chú ý của mọi người mà thôi, không có gì đáng nhắc tới. Cũng là trong thời gian thi đấu nên không cho phép đối chiến, bằng không nếu gặp phải tôi thì trong vòng 10 chiêu là tôi sẽ có thể chấm dứt lại cậu ta. Trình Thứ Dương nói xong liền vỗ vỗ bả vai của Dương Tuyển với hào khí mênh mang. Dương Tuyển lắc đầu nói: đó là chuyện khá bình thường, cậu cảm thấy 10 chiêu là có thể đánh bại cậu ta, cho nên bình thường tôi sẽ không đi tham gia thi đua cái gì đó vì không có ý nghĩa, và nếu là khảo hạch chuyên nghiệp thì còn được. Trịnh Thiếu Dương cười tủm tỉm nói: chờ cậu đi Học viện Lâm Hải rồi tùy tiện lộ diện đi, tranh thủ thời gian trong 7 chiêu và giải quyết chiến đấu. Đối với Học viện Lâm Hải thì có lẽ cậu không rõ ràng lắm, vì đó đều là một đám học sinh đi làm ruộng, cho nên căn bản chiến đấu không phải là thứ mà bọn họ am hiểu, nên cậu hãy ra tay nhẹ nhàng một chút đấy. Dương Tuyển khẽ gật đầu nói: nếu gặp phải người ta mà cậu còn có thể chấm dứt chiến đấu trong vòng 10 chiêu, vậy tôi chỉ cần 5 chiêu thôi, dù sao cũng chỉ là một nửa thực lực của tôi mà thôi. Trình Thiếu Dương giả vờ cười mắng Dương Tuyển mấy tiếng. Chương 665, hoàn thành kiếm dực. Chuyện của Phong Thiên Vương muốn đến Học viện Lâm Hải diễn thuyết đã nhanh chuyển ra, sau đó tất cả các biểu ngữ đều có. Học viện Lâm Hải tuy rằng không coi trọng những thứ này, nhưng hình thức nghi lễ cơ bản đều vẫn phải có. Bài diễn thuyết của Thiên Vương đối với hầu hết các sinh viên là chuyện rất kích động. Cường giả cấp bậc Thiên Vương thì bình thường trên mạng hoặc là trên TV mới có thể nhìn thấy, chứ nếu nhìn thấy ở thực tế là chuyện quá khó khăn. Cường giả đại biểu cho khế hồn sư chuyên nghiệp đỉnh phong, người bình thường muốn gặp một lần cũng khó. Đối với các sinh viên, có thể nhìn thấy một lần và lắng nghe bài diễn thuyết của bọn họ thì chắc chắn sẽ có được truyền cảm hứng. Nếu như có thể được chỉ điểm 1-2, vậy phòng trừng so với nửa năm tu luyện còn có hiệu quả hơn. Vương Triệt hai tuần này đều sống rất nhàn nhã tự tại. Sự kiện thi đua tại Lôi Minh Hồn Thổ đã trải qua một đoạn thời gian, độ nóng của anh đã từ từ giảm dần. Đại bộ phận học sinh đều trở về cuộc sống học tập bình thường. Dù sao Vương Triệt cũng không bị đem đi tuyển tập video chiến đấu của anh để phát tán trên mạng. Ngoại trừ học sinh tham gia cuộc thi lúc đó đã xem qua, thì những người khác cũng có thể thông qua chuyển miệng mới biết được, nên không thể cảm nhận được mùi vị khi đó. Khi cuối cùng phải nói tới tuyển tập video chiến đấu thuộc sự riêng tư của sinh viên và hồn sủng, quân đội chỉ tập hợp lại sau trận đấu để thống nhất cho các bạn học cùng xem. Sau tất cả, điểm số của Vương Triệt cao như vậy, nhưng các sinh viên khác không hề biết làm thế nào mà anh đã nhận được điểm số đó. Không nhìn tuyển tập video chiến đấu thì người ta sẽ không phục, nói không công bằng và cho rằng cuộc thi này là giả. Loại chuyện này vào trước khi quân đội tổ chức thi đấu huấn luyện tại Hồn Thổ cũng đã phát sinh không qua ít lần. Về sau có thêm các tuyển tập video chiến đấu xuất hiện, nó mới làm cho các bạn học tham gia thi đấu tâm phục khẩu phục. Về phần được phát ra hay không thì đó là chuyện của cá nhân. Nếu không phát ra thì nhiệt độ tự nhiên sẽ giảm dần. Tại Học viện Lâm Hải, trong phòng huấn luyện, Vương Triệt đang lắp đặt lôi đình kiếm dực để cải tạo cho tử lực kiếm. Thời gian 2 tuần qua, ngoại trừ tu luyện bình thường ra thì Vương Triệt trên cơ bản đều đang cân nhắc cải tạo kiếm dực cho tử lực kiếm, và thật sự rất tốt. Và cải tạo cho hồn sủng hệ máy móc thực sự rất thú vị. Vương Triệt ngay từ đầu đã cân nhắc đến mấy bản lôi đình kiếm dực. Cuối cùng anh căn cứ vào linh phù muốn chọn và khắc vẽ ra cùng với sở thích của tử lực kiếm mà quyết định chọn ra một phiên bản. Thời gian luyện chế anh tốn hao đại khái một ngày công thu, chủ yếu là các bộ phận nguyên vật liệu vẫn còn tương đối nhiều. Ngoại trừ các vật liệu chính thu được từ Lôi Minh Hồn Thổ thì phi vũ hằng kim, Vương Triệt còn mua một khoảng 100 vạn nguyên tiền nguyên vật liệu phụ trợ ở trên mạng. Hồn sủng hệ máy móc muốn cải tạo tiến hóa thì 100 vạn nguyên liệu này thật ra chỉ là một con số khởi đầu. Nếu không thì tại sao người ta hay nói hồn sủng hệ máy móc lại đốt tiền như vậy? Có người còn nói hồn sủng hệ máy móc mới là giấc mộng chân chính cuối cùng của một vị khế hồn sư, bởi vì hồn sủng hệ máy móc có thể căn cứ vào ý tưởng của mình và hồn sủng để tiến hành cải tạo và tiến hóa. Ai mà không muốn tự mình cải tạo ra cơ giáp thần binh Gundam của riêng mình chứ? Vương Triệt tự mình luyện chế được kiếm rừng nên anh sẽ không thể tùy tiện được. Cho dù chỉ là cải tạo sơ bộ thì cũng phải để cho chính Vương Triệt vừa lòng mới được. Lôi đình kiếm rực chủ yếu được chia làm các chế độ như chế độ quá tải, chế độ lôi đình cùng với chế độ bình thường để phù hợp với việc cải tạo các bộ phận khác sau này. Về cơ bản, các bộ phận của tử lực kiếm sẽ được chia làm 3 chế độ này. Lúc này kiếm rực trong tay của Vương Triệt đang chia làm 2 phần. Bởi vì gia nhập thêm kim loại đặc thù cho nên sau khi lắp lên người của hồn sủng sẽ căn cứ vào hình thái của hồn sủng để tiến hành tự do biến hóa lớn nhỏ. Rất nhiều đạo hồn khí có thể thay đổi hình dạng của hồn sủng và đều là dùng kim loại tương đối đắt tiền này. do nó có khả năng kéo giãn không gian rất mạnh mẽ. Tổng thể kiếm rực hiển thị ra hai màu xanh trắng, bởi vì phi vũ hằng kim có màu xanh trắng, bản thân của nó cũng mang bộ dáng hình cánh chim. Kiếm rực mang theo kim loại màu xanh trắng sáng bóng, giống như một đôi cánh ở mọi góc độ rõ ràng, ở giữa còn khắc một đồ án hình thanh tử lực kiếm. Phần chuôi của kiếm rực cơ hồ có thể nhìn thấy một hư ảnh đầu rồng. Hình thái bình thường không tính là lớn, mỗi cánh bên trái và bên phải của kiếm rực cũng chỉ chưa tới 10 cm, nhìn qua thập phần nhỏ gọn. Bởi vì chỉ là kiếm cách mới cải tiến nên kiếm cách cũng không cần phải quá dài. Trung tâm của kiếm rực lưu động từng luồng năng lượng, khiến cho hai bên kiếm rực nối liền lại với nhau. Ngay tại lần nhìn thấy đầu tiên, chỉ có thể nói là hai từ: quá đẹp. Ngoài ra sẽ không nhìn thấy Vương Triệt khắc vẽ linh phủ bên trong của kiếm rực. Nói đến việc khắc linh phủ bên trong kiếm rực thì anh lại càng phải cần một khoản chi phí rất lớn. Chương 666: Các loại linh phủ tăng phúc. Vương Triệt tổng cộng khắc vẽ 5 loại linh phù ở bên trên kiếm rực. Loại thứ nhất là dẫn lôi phù. Dẫn lôi phù tu tiên giới thật ra có thể gọi là lôi phù. Bản thân của nó có thể phóng xuất ra lôi đình cường đại để công kích địch nhân, cần tài liệu tương đối hà khắc. Sẽ cần một loại lôi khuẩn mộc bị thiên lôi đánh trúng để làm nguyên liệu thì mới có thể chế tạo ra được. Thế giới này cũng không có lôi khuẩn mộc, nhưng lại có dẫn lôi mộc tương tự và một loại hồn thực trung cấp ở bên ngoài thị trường bình thường sẽ không mua được. Vương Triệt chỉ có thể dùng điểm tích lũy để đổi trường học. Lợi dụng dẫn lôi mộc này cộng thêm các loại vật liệu còn lại, Vương Triệt đã chế tạo ra một tấm lôi phủ. Sau khi kích hoạt loại lôi phủ này, nếu tỷ lực kiếm ở bên trong lôi minh hồn thổ để tu luyện, vậy cũng không cần lôi tín tử dẫn lôi nữa, mà nó có thể tự mình dẫn lôi xuống một cách chuẩn xác. Đồng thời loại lôi phủ này có thể tăng cường độ tiết kiệm năng lượng của ba loại lôi điện trong cơ thể tử lực kiếm. Bởi vì là linh phủ trung cấp nên có thể tăng lên cường độ lôi điện khoảng 50%. Sự tăng lên này tương đối mà nói là vô cùng khả quan. Uy lực của bản thân lôi điện đã thập phần cường đại, nếu muốn để trên cơ sở này để tăng lên cường độ lôi điện thì đã không dễ dàng. Hơn nữa bình thường hồn sủng hệ lôi điện muốn tăng lên cường độ lôi điện thì chỉ có thể dựa vào hồn kỹ tích sấm hoặc là tăng lên năng lượng sinh mệnh hệ lôi điện thì mới được. Loại linh phủ thứ hai là thần hành phủ trung cấp. Nó có thể tăng lên tốc độ của tử lực kiếm và cũng là linh phủ trung cấp. Hơn nữa, một đống vật liệu để chế tạo ra nó đại khái không tới 20 vạn nguyên. Loại linh phủ thứ ba là thuẫn giáp phủ trung cấp. Loại linh phủ thứ tư là đồ long phủ cao cấp. Tấm phủ thứ tư này tương đối thú vị, cần dùng đại khái một nửa xương sống của cự long để mài thành bột phấn, rồi lại lấy điểm tích lũy để đổi lấy một ít máu của phi long thú nhằm chế tạo ra linh xa, cuối cùng mới khắc vẽ bên trong kiếm rực. Sau khi kích hoạt loại linh phủ này, nếu tử lực kiếm tạo thành bất luận công kích gì đối với đại đa số hồn sủng hệ long, vậy đều sẽ đạt được hiệu quả gia tăng cực lớn. Loại linh phủ thứ năm là dung linh phủ trung cấp. Loại linh phủ này có thể tạm thời dung hợp các hai loại năng lượng khác nhau để tạo thành một loại linh phủ có tính công năng và để phụ trợ cho tử lực kiếm ổn định lại khi dung hợp ba loại lôi điện khác nhau ở bên trong cơ thể. Trong năm loại linh phủ này, ngoại trừ đồ long phủ ra thì thật ra đều là một ít linh phủ tương đối cơ sở. Về phần một chút linh phủ lợi hại sẽ bị hạn chế bởi tài liệu, cho nên Vương Triệt sẽ không có cách nào chế tạo ra. Sau khi cấp độ linh phủ chính là đạo phủ, sau cấp độ đạo phủ chính là tiên phủ. Đương nhiên phần cấp độ sẽ mang ý nghĩa về hiệu quả của linh phủ. Trên thực tế, tự thân lôi đình kiếm rực đã mang đến sự tăng phúc càng thêm rõ ràng cho tử lực kiếm. Lấy phi vũ hằng kim để chế tạo ra lôi đình kiếm rực, cộng thêm một đống tài liệu hiếm và có trải qua việc tương tự là tự mình Vương Triệt luyện chế mà thành, có thể nói hiệu quả của lôi đình kiếm rực này tuyệt đối là ngoài sức tưởng tượng. Cải tạo các linh kiện so với mang lại trang bị của hồn sùng là hai chuyện hoàn toàn khác biệt. Cải tạo linh kiện sẽ trực tiếp dung nhập với bên trong linh kiện trong thân thể hồn sùng để hồn sùng dung hợp thành một thể, sau đó sẽ không cách nào tùy tiện lấy xuống được và cũng chỉ có hồn sùng hệ máy móc mới có thể làm được như vậy. Những hồn sùng khác muốn đem bộ phận của mình cải tạo và dung nhập linh kiện bên ngoài là chuyện không có khả năng. Còn trang bị hồn sủng có thể tùy tiện mang lên thên và có hiệu quả khẳng định là xa xa không bằng cải tạo bộ phận của hồn sủng hệ máy móc. Cho nên việc cải tạo bộ phận hồn sủng hệ máy móc là vô cùng trọng yếu. Bằng không Vương Triệt sẽ không hao phí thời gian dài như vậy. Hơn nữa, còn ở bên trong kiếm rực khắc vẽ 5 loại linh phù. Các bộ phận đã cải tạo sẽ không thể gỡ bỏ, nhưng nó có thể được giao cho cải tạo sư để gia công và nâng cấp. Vương Triệt nói. Chờ tầng thứ hai mở ra là ta sẽ có kiếm lô và các vật liệu thích hợp. Khi đó ta sẽ tiến hành nâng cấp và gia công cho tử lực kiếm và còn có tăng lên cả linh phù. Vương Triển vuốt vuốt Lôi Đình kiếm rực trong tay, nói chung giống như một tác phẩm nghệ thuật vậy. Lục Mai Trùng cảm thấy rất hâm mộ và cảm thấy nếu mình có thể lắp lên kiếm rực bá đạo huyễn khốc như vậy thì tốt quá. Vương Triển an ủi một tiếng nói: sau này mình cũng sẽ có, mình cũng mang lên trang bị của hồn sủng, nhưng chờ đến khi mình tiến hóa thì ta sẽ luyện chế cho mình mấy kiện. Trang bị của hồn sủng giống như là đồ bảo vệ vậy, mặc dù Lục Ma Trùng có chân nhưng nó lại không thể mang trang bị hồn sủng vào chân được. Nó chỉ đội cái gì đó lên đầu và đeo trên cổ cũng có thể đeo một chút đồ vật. Các bộ phận còn lại đều là trần nhiên nhộng nên không thể đeo thêm trang bị. Nếu hồn sủng tiến hóa thì chúng có thể mang được nhiều trang bị hơn. Chương 667 Bá đạo. Lục Ma Trùng suy nghĩ, mình mới được tiến hóa được bao lâu nhỉ? Lục Ma Trùng chỉ vào kiếm rực mà kêu lên một tiếng: anh nói sẽ làm cho tôi một đôi cánh đúng không? Vậy gắn ở sau lưng của tôi nhé. Vương Triệt nói: mi trong tương lai sẽ thành rồng, mà mi nhìn không thần long xem nó có cánh chim không? Không có. Thế mình thấy con cự long khổng lồ trên bức đồ giám kia có cánh chim không? Cũng không có. Vậy mi muốn cái thứ đó làm cái gì? Đeo vào nó trông mi giống như một con rồng sao? Cố gắng tu luyện đi, chờ đến khi năng lượng hệ không gian trong cơ thể mi tích góp đủ, rồi học thêm mấy loại hồn kỹ hệ không gian, lại cộng thêm năng lượng hệ thiên không, thì không phải mi sẽ bay lượn rất dễ dàng sao? Dùng cánh chim bay lên là lực lượng của mình bay lên, là cái nào sẽ lợi hại hơn? Đương nhiên là cái thứ hai rồi, mi nói xem có đúng hay không? Đục Ma Trùng suy nghĩ một hồi rồi lại gật đầu, nó cảm thấy cái này rất đúng, vậy là nó từ bỏ ý tưởng kia. Sau đó Vương Triển lắp đặt Lôi Đình kiếm rực cho Tử Lực kiếm. Cái đổi chơi mới mẻ làm cho Tử Lực kiếm thêm vài phần hưng phấn. Trong bản thân của Tử Lực kiếm có ẩn chứa năng lượng hệ máy móc cùng với năng lượng hệ lôi điện, đây chính là bộ phận cải tạo có thể làm cho hồn sủng hệ máy móc tiến hóa, nên khi lắp đặt cần phải chậm rãi để từ từ kết nối và dung hợp. Đem hai bộ cánh một trái một phải đặt phân biệt ở hai bên thân cánh của Tử Lực kiếm, thoáng chốc một cỗ năng lượng mãnh liệt tản ra ánh sáng nhàn nhạt đang lưu chuyển ở trên thân của Tử Lực kiếm. Vương Triệt nói: để dung hợp hoàn toàn cần phải có thêm một khoảng thời gian nhất định, mình hãy cảm thụ thật tốt một chút về lôi điện kiếm rực này, bản thân cần phải có một ít công năng khác. Bởi vì dung nhập vào bên trong thân thể hồn sủng hệ máy móc nên tự nhiên là cần thời gian thích ứng để dung hợp. Khoảng thời gian là 3 giờ sau, ánh sáng dần dần lắng xuống, nghĩa là đã dung hợp xong. Lục Mai Trùng nhìn thấy Tử Lực kiếm có thêm một bộ kiếm rực mà mơ hồ cảm thấy bất an, bởi vì phần đuôi của kiếm rực đã tổ hợp thành một đạo lưu ảnh hình đầu rồng. Từ xa nhìn lại, ở giữa kiếm rực trông giống như là mắt rồng lấp lánh, có uy lực chấn nhiếp phật phần cường đại. Không thể không nói, sau khi lắp đặt Lôi Đỉnh kiếm rực thì Tử Lực kiếm đã trở nên rực rỡ hẳn lên. Tu vi hồn lực của nó mặc dù không tăng lên, nhưng cường độ của các phương diện sau khi hoàn toàn dung hợp với Lôi Đỉnh kiếm rực đều được tăng lên rất lớn. Nhìn qua Tử Lực kiếm lại càng thêm bá đạo, huyễn khốc. Nó đã không còn là thanh Tử Lực kiếm trần trụi như lúc trước nữa. Bước đầu tiên của việc cải tạo tiến hóa xem như đã hoàn thành. Tử Lực kiếm vui vẻ bay giữa không trung, kiếm ảnh của nó như là ánh sáng mà phác họa ra từng đạn lưu diễm với tốc độ cực nhanh, mắt thường cũng khó mà phân biệt được. Vương Triển nói: rất tốt, hiện nay mình hãy cảm thụ một chút về công năng của Lôi Đình kiếm rực đi, dùng tinh thần mà tiến hành khống chế. Mình hiện tại còn đang ở trong giai đoạn thích ứng nên chỉ có thể thử đem kiếm rực gấp lại rồi mở ra, nó đơn giản cũng có thể giúp mình thay đổi hình thể của mình. Tử Lực kiếm dừng lại giữa không trung, hình thể bình thường của nó dài gần 2 mét, lúc này kiếm cách đã có thêm một đôi cánh chim hình kiếm nên có thể nói là hoàn mỹ phù hợp. Dù sao phiên bản Lôi Đình kiếm dừng này là Vương Triệt trước khi luyện chế mài rũa ra thì anh đã có tiến hành sửa đổi các loại chi tiết của phiên bản cũ, không phải là phiên bản lúc đầu anh đã vẽ cho Tử Lực kiếm xem. Tử Lực kiếm phiêu phủ giữa không trung, không bao lâu sau kiếm rực phát ra âm thanh máy móc thanh thúy dễ nghe rồi lại nhanh chóng biến hình. Chỉ trong trước mắt, kiếm rực đã tụ hợp lại cùng một chỗ và co vào giữa kiếm cách của Tử Lực kiếm, rồi biến thành một cái kiếm rực mô hình to bằng ngón tay cái. Cùng lúc đó, Tử Lực kiếm cũng dần dần trở nên nhỏ hơn. Vương Triệt nói: khi triển khai kiếm rực thì tốc độ của mình sẽ tăng lên rất nhiều và cường độ thân thể của mình cũng sẽ tăng lên. Đồng thời, năng lượng hệ máy móc và năng lượng hệ lôi điện bên trong kiếm rực sẽ khiến cho uy lực của hồn kỹ hệ máy móc cùng với các hồn kỹ liên quan đến lôi điện sẽ tăng lên rất nhiều. Bởi vì kiếm rực mà mi dung hợp thành một thể nên một khi triển khai thì mi có thể tùy ý kích hoạt một loại linh phủ bên trong cơ thể để đạt được các hiệu quả khác nhau. Ngoài hình dáng này ra thì mi còn có hai chế độ khác, gọi là chế độ lôi điện và chế độ quá tải. Cả hai chế độ này đều đang ở trong trạng thái phát triển, vì hiện tại kiếm rực của mi chỉ được cải tạo một chút thôi. nhưng cũng có thể nói chế độ lôi điện chính là chế độ kích phát năng lượng hệ lôi điện lớn nhất trong người của Mi, sẽ làm cho cường độ lôi điện trong người Mi được tăng cường siêu lớn, từ đó uy lực hồn kỹ mà Mi đánh ra sẽ tăng lên gấp bội. Còn chế độ quá tải chính là chế độ kích hoạt các linh phủ trong cơ thể của Mi, từ đó hỏa lực sẽ toàn bộ khai hỏa và một lần nữa tăng lên thực lực tổng thể của Mi. Nhưng điều này sẽ tiêu hao rất lớn năng lượng trong linh phủ, đồng thời sẽ sinh ra hao tổn nhất định đối với kiếm dực. Chương 668: Đến kiếm khiêu chiến. Khi năng lực năm loại linh phủ rót vào trong kiếm dực sẽ tăng phúc cực lớn cho lôi đỉnh kiếm dực, đồng thời cũng sẽ tạo thành hao tổn nhất định đối với kiếm dực, mà bản thân linh phủ cũng sẽ bị hao tổn. Linh phủ là loại phù chú trụ cột của tu tiên giới, nhưng không hề nó là thứ vĩnh viễn. Thứ gì bị sử dụng thì nó đều bị hao tổn. Nếu bình thường chỉ thêm nên mở ra một hoặc hai loại linh phủ, vậy thì hao tổn sẽ phi thường thấp. Nếu được sử dụng nhiều loại linh phủ cùng lúc thì tổn hao sẽ lớn hơn. Theo Vương Triệt phỏng đoán, linh phủ trung cấp ở giai đoạn tử lực kiếm hiện tại chỉ cần không phải dùng quá nhiều, vậy tổng thời gian sử dụng sẽ đến 10 ngày nửa tháng. Chờ sau khi tất cả các bộ phận của tử lực kiếm đều được cải tạo hoàn toàn và mỗi một bộ phận cải tạo đều đã tăng lên với cấp độ cao nhất, vậy khi đó ta sẽ khắc vẽ thêm mấy bộ đạo phù. Lúc đó cho dù cũng chỉ là một thanh kiếm, nhưng thực lực bộc phát ra cũng có thể dễ dàng đạt tới phẩm cấp siêu phàm, hay thậm chí có thể vượt qua. Đây là một loại dự án công trình quanh năm suốt tháng, nhưng cũng không phải chỉ một năm vài năm ngắn ngủi là có thể thực hiện được, Vương Triệt nói. Lục Mai Trùng, bị đi qua cho tử lực kiếm thử nghiệm đi. Đầu của Lục Mai Trùng lắc lắc giống như trống lúc lắc mà liên tục kêu lên, không đi không đi, tôi không muốn bị đánh đập đâu, trừ khi anh cho tôi mở ra hình thái chân long cơ. Lục Mai Trùng hiển nhiên rất hiểu, bình thường đi thử đồ thì mình nhất định sẽ bị đánh. Tù vì hồn lực trước mắt của nó và tử lực kiếm đều chênh lệch không lớn, do cả hai tu luyện các công pháp khác nhau. Theo tiềm chất chủng tộc mà nói, tử lực kiếm khẳng định sẽ cao hơn Lục Mai Trùng. Hơn nữa khi tử lực kiếm dẫn động thiên lôi để tu luyện thì sự trưởng thành khẳng định sẽ cao hơn nhiều so với một con Lục Mai Trùng. Nhưng bản thân Lục Mai Trùng cũng được huyết mạch của Không Thần Long, nên mỗi lần nó tiến vào hình thái chân long thì nó đều có thể hấp thu một chút huyết mạch của Không Thần Long, vậy tính trưởng thành của nó trên thực tế cũng không thấp hơn tử lực kiếm. Nếu dựa vào tu vi hồn lực mà nói, bởi vì Lục Mai Trùng ăn nhiều nên nó sẽ cao hơn tử lực kiếm một chút. Hai tuần qua Lục Mai Trùng đã đạt tới tu vi hồn lực hơn 1.500 năm, tử lực kiếm thì chậm hơn một chút, chỉ có tầm 1.400 năm. Lúc này đám hồn sủng âu sinh khác chỉ đang lục tục ngo ngoe đột phá 1.000 năm tu vi hồn lực mà thôi. Tuy tu vi hồn lực hơn nhau 100 năm này thực sự là chênh lệch cũng sẽ rất lớn. Nhưng khi tử lực kiếm sử dụng lôi đỉnh kiếm dực thì tất nhiên rất dễ dàng triệt tiêu sự chênh lệch này. Lục Mai Trùng tính toán một chút, nếu để tử lực kiếm luyện tay trên người của mình như vậy thì mình thật quá thiệt thòi, Vương Triệt nói. Đúng là không có tiền đồ. Xem ra sau này ta phải cho Mi thêm một hạng mục huấn luyện nữa, cùng với tử lực kiếm đối chiến tu luyện. Cũng vừa vặn chiếu xoắn ốc hỏa diễm cầu của Mi đã tiếp cận, vậy để hủy bỏ hạng mục hỏa diễm cầu đánh chúng ta và đổi thành hạng mục này. Bằng cách này thì Lục Mai Trùng sẽ có thêm một chương trình đào tạo mới, tử lực kiếm cũng sẽ có thêm chương trình huấn luyện sử dụng lôi đình kiếm dực. Hai ngày nghỉ này, Vô Phong Thiên Vương cũng đã đến Học viện Lâm Hải để diễn thuyết. Tại quảng trường trung tâm của Học viện Lâm Hải, Vô Phong Thiên Vương còn chưa xuất hiện, nhưng một vị thiếu niên tóc đen đã lấy lý do luận bàn để trao đổi về hướng của các bạn Học viện Lâm Hải phát động các trận hồn sủng đối chiến hoặc là khế hồn sư đối chiến. Điều này làm cho rất nhiều bạn học cảm thấy hưng phấn, bởi vì vị thiếu niên tóc đen này chính là người đi theo Vô Phong Thiên Vương mà đến. Hiển nhiên thân phận của cậu ta rất không tầm thường, thực lực tất nhiên sẽ mạnh. Đồng thời cũng có người nghe nói về việc vị thiếu niên tóc đen này đã khiêu chiến tại các học viện ở châu Bắc Giang. Thật ra loại chuyện này cũng không tính là chuyện hiếm thấy gì. Tại chín khu đồng hòa của chín châu lục, các châu lục khác nhau đều sẽ có những thiên tài riêng của mình. Thiên tài không chỉ cần học tập mà tự nhiên cũng cần phải đi đến các học viện khác để trao đổi nhằm tôi luyện chính mình. Sẽ có một ít người vượt châu mà đến. Cứ một năm là các chiến khu còn lại sẽ cử hành một cuộc thi đấu giao lưu giữa học viện và giữa năm để bọn họ chọn ra những thiên tài trong các học viện hàng đầu của các châu lục. Sinh viên là thế hệ trẻ và là tương lai của khu vực chiến khu, vì hầu hết các sinh viên đều không có cảm ngạc nhiên về cuộc thi đấu giao lưu này, mà ngược lại, bọn họ cảm thấy rất vui vẻ để phụng bồi. Hơn nữa, người nào sáng suốt thì cũng đều có thể nhìn ra được, vị thiếu niên tóc đen này được đi theo bên cạnh Vô Phong Thiên Vương. Vậy hiển nhiên, cậu ta đến đây để thử nghiệm trình độ và tố chất tổng thể của các sinh viên tại Đại học Lâm Hải. Thật ra, Vô Phong Thiên Vương cũng không có ý nghĩ này. Chương 669 Hồn kỹ phản chiếu. Vương Triệt vuốt vuốt cằm với mấy mỹ bạn học Khổng Thập Cầm. Vô phòng tình vườn hẳn sẽ không làm ra loại chuyện nhàm chán này đâu. Ông ấy đến đây là để diễn thuyết, nên sẽ không cần phải đưa một bạn học đến đây để kiểm tra các vị làm gì. Nhưng người có thể đi theo bên phòng Vô phòng thiên vương để tu luyện thì người đó tất nhiên sẽ là thiên tài, phòng chừng là do cậu ta tự mình khởi xướng việc giao lưu khiêu chiến. Khổng Thập Cẩm lôi kéo Vương Triệt đi về phía quảng trường trung tâm rồi nói: Hey, Vương đại ca à, anh cũng đừng cân nhắc nữa, tên kia lợi hại lắm, anh là người tu luyện kiếm, mặc kệ anh có phải là do Vô phòng thiên vương này bày mưu tính kế mà cử tới đây hay không, nhưng anh ta đã tới cửa học viện Lâm Hải chúng ta rồi, dù sao chúng ta cũng phải đón nhận. Cho đến bây giờ không ai có thể nhận được một kiếm của anh ta, ngay cả hồn sủng mà anh ta cũng không có sử dụng, chỉ dựa vào chính mình đã đánh bại rất nhiều hồn thú ngàn năm tu vi hồn lực của chúng ta. Anh ta mạnh đến mức vô lý. Sinh viên nắm nhất của chúng ta đều đã lên đài và toàn quân bị diệt, chỉ có Triệu Y Hiệp là chống đỡ được mấy chiêu. Sinh viên nằm thứ hai đại học cũng sắp như vậy rồi, không biết học tỷ Thẩm Mỹ Loan có thể chống đỡ được mấy chiêu của anh ta. Bây giờ thì chỉ trông cậy vào anh thôi. Vương Triệt đi theo mấy người bạn Khổng Thập Cầm đến quảng trường trung tâm của học viện Lâm Hải và trông thấy từng tầng người đang vây xem. Học tỷ Thẩm Minh Loan là người đánh được lâu nhất sao? Mấy vị học trưởng năm thứ ba của chuyên ngành đấu hồn cũng không đánh được lâu như vậy. Đó chính là võ hồn vô phong kiếm sao? Cảm giác một kiếm bổ xuống nặng như một ngọn núi vậy. Mỗi chỗ là anh ta còn chưa vận dụng hồn sủng à? Thật là quá vô lý. Khế hồn sư cấp 20 sẽ có thể dùng được thân thể chiến đấu với hồn sủng của tu vi hồn lực 1000 năm sao? Giúp của anh ta đã trải qua quá trình tu luyện như thế nào vậy? Chủ yếu là do anh ta tu luyện bí truyền kiếm thuật đặc thù, ngoại trừ có được hai loại hồn kỹ ra thì anh ta còn có kiếm thuật phi thường cường đại. Lúc Vương Triệt đi tới liền nhìn thấy ở khu vực trung tâm, Lưu Ly Thương Loan của Thẩm Minh Loan đang chiến đấu cùng với một vị thiếu niên tóc đen cầm trong tay thanh đao đại đao bảo kiếm. Thanh đại đao bảo kiếm kia thật rất to, so với người của anh ta đều có to hơn. Một khi anh ta vùng nó lên thì liền làm cho người ta có một loại cảm giác rất có sức nặng, hơn nữa còn có thể biến hóa hình thể. Nhưng khi anh ta nhảy lên một cái thì đã dễ dàng nhảy lên cao hơn 20 mét, sau đó phẳng vất như chân trái của anh ta dẫm vào chân phải. Không biết anh ta sử dụng hồn kỹ gì, rồi hồn hoàn của anh ta chật lóe ngay tại trên không trung, liên tục nhảy mạnh mấy lần, trong chớp mắt đã đến kẻ sát Lưu Ly Lương Thương Loan, rồi lấy kiếm làm côn mà đánh xuống. Lưu Ly Thường Loan phát ra một tiếng kêu to, trong miệng của nó phun ra một tia sáng năng lượng màu xanh lam. Thiếu niên tóc đen lập tức đưa kiếm đặt ngang trước ngực, rồi sau đó thân kiếm cũng lóe lên ánh sáng. Tia sáng năng lượng kia bỗng nhiên bị bắn ngược trở lại. Hồn kỹ phản chiếu, Vương Triệt khẽ gật đầu, nói: "Chiêu này rất được." Hồn kỹ phản chiếu làm cho chiêu thức của địch nhân bắn ngược ra ngoài, nhưng nhất định cần thao tác tương đối chuẩn xác, bằng không rất dễ dàng làm mình bị thương. Chứng tỏ kinh nghiệm chiến đấu của vị thiếu niên tóc đen này là vô cùng phong phú. Tia sáng năng lượng bị bắn ngược ra ngoài làm cho Lưu Ly Thương Loan hơi có chút không nghĩ tới. Cũng may là Thẩm Minh Loan đã phản ứng rất nhanh nên võ hồn của cô liền lóe lên. Một võ hồn u trì bay ra luồng thủy bích nhàn nhạt để ngăn cản trước người của Lưu Ly Thương Loan. Đồng thời, u trì kia cũng còn có một con cá non nớt đáng yêu đang bơi lội. Đó là một con cá chép màu bạch kim, nó rất hoạt bát, trôi nổi bồng bềnh bên trong u trì. Một chiều thủy bích vừa rồi tự nhiên là chính do con cá chép nhỏ đó này phun ra. Vân Phi Mặc một bên kinh ngạc thốt lên: "Wow, hồn sủng thứ hai của Thẩm học tỷ là một con cá chép sao? Chị ấy làm sao lại lựa chọn manh sủng này nhỉ? Chẳng lẽ nó bởi vì là võ hồn u trì của chị ấy sao?" Võ hồn u trì này nếu xem xét loại hình thái mà nói thì bản thân của nó thuộc vào loại võ hồn kiến trúc. Cái hồn nước này mà có thể bồi dưỡng hồn sủng hệ thủy thì quả thật là lựa chọn cực tốt. Khi dùng võ hồn để bồi dưỡng hồn sủng sẽ có sự trợ giúp rất lớn. Bình thường khi con hồn sủng thứ nhất sẽ là con được bồi dưỡng trước khi thức tỉnh võ hồn, mà hồn sủng phía sau thì trên cơ bản đều sẽ xoay quanh công dụng của võ hồn để tiến hành lựa chọn, nên sẽ có thể giảm bớt độ khó khi bồi dưỡng. Loại võ hồn như u trì nếu dùng để bồi dưỡng hồn sủng về sau đó, nó có thể sinh ra hồn sủng đặc thù có sự biến dị tiến hóa. Khổng Thập Cẩm nói: "Chị ấy dự định bồi dưỡng cá chép thành bạch ngọc long sao? Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy hồn sủng thứ hai của Thẩm học tỷ, mặc dù đó chỉ là một con cá chép, nhưng tôi cảm giác nó không giống như con cá chép khác." Chương 670, lên đài. Tuy võ hồn của Thẩm Minh Loan đã hiện ra, nhưng vị thiếu niên tóc đen kia vẫn không hoảng hốt. Anh ta cầm đại bảo kiếm trong tay, chân trái lại dẫm vào chân phải, rồi hồn hoàn lóe lên liên tục tấn công. Mọi người cùng với một con chim đánh nhau dữ dội, Cuối cùng vị thiếu niên tóc đen ném thanh đá bạc đại đao bảo kiếm ra, mãnh liệt lăng không bay lên, thế công như núi đổ, đánh xuống đánh bại Lưu Ly Thương Loan, đạt được thắng lợi. Sau khi đánh xong, vị thiếu niên tóc đen nói: "Thẩm Hồng Tỷ, cho dù đi làm ruộng nhưng vẫn lợi hại như vậy, đáng tiếc là chị cũng giống như Trịnh Thiếu Dương, chỉ có thể để cho tôi phát huy ra một nửa thực lực. Thế nhưng cánh tay kỳ lân của Trịnh Thiếu Dương tương đối khó đối phó, còn u chỉ của chị trước mắt còn chưa khai phá, và hồn sủng thứ hai bắt đầu cũng tương đối yếu." Thẩm Minh Loan đi tới vuốt ve đầu của Lưu Ly Thương Loan và nói: "Về phương diện chiến đấu này thì không phải là thế mạnh của tôi, nhưng mà hơn một năm nay cậu đã quả thật trở nên mạnh hơn không ít. Vậy con tiểu kiếm long của cậu đâu rồi?" "Dương Tuyền, nó đang chờ." Thẩm Minh Loan: "Chờ cái gì?" "Dương Tuyền, chờ một đối thủ có thể làm cho nó đi ra." Thẩm Minh Loan nhịn không được mà bật cười nói: "À, cậu vẫn là một người cuồng như vậy. Một năm trước Tiểu Cầm đã nói với tôi rằng cậu đã bỏ xem em ấy và biến mất hơn một năm. Cậu ngược lại thật sự rất hạ quyết tâm nha. Lúc trước khi còn học lớp 12, hai của cậu đã yêu nhau như vậy, thế mà cậu lại nói bỏ là bỏ." Thiếu niên tóc đen nhìn lên bầu trời, nói với giọng điệu lạnh lùng: "Tôi cũng không có biện pháp, vì kiếm đạo là sự cô độc. Khi tôi thức tỉnh võ hồn vô phong kiếm một khắc kia, thì trái tim của tôi đã không thể chứa đựng được những thứ khác." Thẩm Hình Loan chừng mắt nhìn vị thiếu niên tóc đen này một cái. Tất cả bọn họ đều đến từ cùng một trường trung học, đã quen biết nhau. Thẩm Hình Loan bỗng nhìn nghĩ tới chuyện gì, liền hỏi: "Thôi quên đi, tôi không nói lại cậu. Vậy cậu tiếp tục muốn khiêu chiến nữa hay sao? Nếu cậu còn muốn khiêu chiến thì tôi lại tìm ra người có thể trị được cậu." Thiếu niên tóc đen vuốt về vô phòng kiếm trong tay mà nói: "Tôi sẽ phụng bồi đến cùng." Thần kiếm đen kịt, tản ra ánh sáng tối tăm, nặng nề, thâm thúy, không có bất kỳ vẻ xinh đẹp nào. Thẩm Hình Loan nhìn qua một lượt thì lập tức cảm thấy được thân ảnh của Vương Triển mà không khỏi cười nói: "Không cần tôi đi tìm người, mà người đã tới rồi." Sau khi nói xong, Thẩm Hình Loan nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Thương Loan. Tiểu Thương Loan kêu đến mấy tiếng rồi biến nhỏ lại, bay lên bảo vai của cô. Thiếu niên tóc đen đứng tại chỗ, nhắm mắt dưỡng thần, cũng không để tâm đến những thứ bên ngoài. Dường như anh ta không cảm thấy tò mò là ai đang đến, trái tim của anh ta đang rất yên tĩnh. Vương Triệt thoáng tán thưởng một phen: "Anh ta đúng là một tài năng luyện kiếm." Khổng Thập Cẩm vội vàng nói: "Ai, Vương đại ca, bây giờ không phải là lúc anh khen người ta đâu. Chúng ta bên này không có ai nữa rồi, nên anh mau lên đi. Anh hãy đánh bại anh ta bằng con lục mao trùng của anh đi." Khổng Thập Cẩm nói xong liền nhìn về phía lục mao trùng đang đứng sau lưng Vương Triệt, và nó đang nghiêm túc lật xem bộ tiểu thuyết. Đây là thời gian nghỉ ngơi giải trí của nó, nên nó không thể để lãng phí mà chỉ chăm chú xem tiểu thuyết. Lục mao trùng không để ý đến ánh mắt của Khổng Thập Cẩm. Nó bây giờ đang bị hấp dẫn bởi nội dung của câu chuyện. Đánh nhau sao? Lúc này dù trời sụp đổ xuống thì tôi cũng sẽ không đi đánh nhau đâu. Thẩm Hứng Loan đi xuống và nhìn Vương Triệt nói: "Học đệ, trường chúng ta chỉ thể dựa vào cậu thôi đấy. Cậu bạn bên kia tên là Dương Tuyền, sư phụ của cậu ấy chính là Vô Vong Thiên Vương. À đúng rồi, hiệu trưởng cố đã nói với tôi là chỉ cần ai có thể đánh bại cậu ta thì ông ấy sẽ trực tiếp ban thưởng 500 điểm tích lũy và cộng thêm phần thưởng thần bí của Vô Vong Thiên Vương nữa." Phần thưởng 500 điểm tích lũy là rất hấp dẫn, Vương Triệt lại cảm thấy hứng thú. Còn đối với phần thưởng thần bí kia thì Vương Triệt ngược lại cũng không quan tâm. 500 điểm tích lũy sẽ giúp anh đổi được rất nhiều thứ tốt. Điểm tích lũy ở học viện vẫn là thứ tương đối khó kiếm được, Vương Triệt nói. Vậy thì tôi sẽ thử xem sao. Thật ra cho dù không có phần thưởng thì Vương Triệt cũng sẽ đi lên. Dù sao anh cũng là sinh viên của học viện Lâm Hải, nên thể diện của trường mình thì anh vẫn cần phải bảo vệ. Chỉ là Vô Phong Thiên Vương lại còn cho ban thưởng nữa. Ý tứ này thì Vương Triệt hiểu được, anh sẽ tốc chiến tốc thắng. Vương Triệt bước lên đài, lúc này ở phía xa xa, hiệu trưởng cố và Vô Phong Thiên Vương đang đứng nhìn từ nơi xa. Hiệu trưởng cố cười nói: "Dương Thiên Vương, cậu đang muốn làm khó sinh viên trưởng tôi hay sao?" Vô Phong Thiên Vương nói: "Không khó lắm đâu ạ, không khó lắm đâu. Trong lòng của em đã có nắm chắc, chỉ cần Vương Triệt ra sân để giáo huấn Dương Tuyền một trận là được." Hiệu trưởng cố nói: "Nào có đơn giản như vậy, đệ tử của cậu lợi hại như thế thì đối với Vương Triển mà nói, cậu ấy sẽ không dễ dàng làm được sự giáo huấn. Điều này là rất khó làm. Một chuyện khó khăn như vậy sẽ là gánh nặng rất lớn đối với Vương Triển." Chương 671, nó đang nghỉ ngơi. Vô Phòng Thiên Vương nhìn hiệu trưởng cố, cười nói: "Thầy cố, ý nghĩa trong lời nói của thầy thì em đã hiểu. Có phải thầy muốn tranh thủ để em cho cậu ta một chút phần thưởng ngoài định mức phải không?" Cố Sơn Hà liên tục lắc đầu, nói: Tôi cũng không có ý này. Cậu cũng không thể nói một vị lão đồng chí hơn trăm tuổi như tôi như vậy được. Vô Phong Thiên Vương cười nói: Được rồi, vô luận là cậu ta có làm được hay không, thì cậu ta đã có Tử Lực Kiếm làm hồn dụng. Đến lúc đó em sẽ truyền cho cậu ta một chiêu độc môn kiếm cũ, kiếm kỹ của em được chứ? Cố Sơn Hà cười ha hả nói: Dương Thiên Vương quá là khách khí. Vậy tôi trước tiên thay mặt Vương Triệt cảm ơn cậu nha. Vô Phong Thiên Vương cảm khái mà lập tức nhìn về phía quảng trường trung tâm nói: Thầy Cố, thầy vẫn luôn bảo vệ sinh viên của mình như vậy. Vị bạn học Vương kia đã xuất hiện rồi. Tầm mắt của hai người lập tức nhìn lại. Vương Triệt bước lên sân đấu, nhưng Lục Ma Trùng không đi theo. Vân Vi Mặc lập tức chọc chọc Lục Ma Trùng mà nói: Tiểu Trung Trung, khế hồn sư của mi đã lên sân đấu rồi, mi còn không đi theo sao? Lục Ma Trùng ngẩng đầu nhìn Vương Triệt một cái, sau đó lại vùi đầu xuống, kiểu như không phải chuyện của tôi thì tôi không quan tâm. Thẩm Minh Loan trong lòng khẽ động: Hẳn là cậu ta muốn dùng một con hồn sủng khác. Nghĩ đến hình ảnh ở tầng thứ tư mà cô được nhìn thấy trước đó, Tử Lực Kiếm của Vương Triệt đã chia làm 3 thanh kiếm đánh bại những con xí hỏa đình ngạc kia. Hình ảnh chiến đấu tại tầng thứ tư đến bây giờ không có mấy học sinh nào hiểu được. Đại khái chính là như vậy. Tuy rằng nhìn không hiểu nhưng cảm giác rất lợi hại. Tuy nhiên con Tử Lực Kiếm đó chắc hẳn là rất mạnh, không nhất định sẽ yếu hơn Lục Ma Trùng. Trận chiến này Vương Triệt tự nhiên là muốn phái Tử Lực Kiếm ra sân. Đã được cải tiến rồi và còn học được mấy chiêu kiếm kỹ, vậy dù sao cũng phải luyện tay một chút mới được. Vương Triệt nhìn thiếu niên tóc đen đối diện, bộ dáng của anh ta rất là thanh tú, giữa hai hàng lông mày tản ra một cỗ ngạo khí nhàn nhạt, mặc dù nhắm mắt lại nhưng cỗ khí thế sắc bén kia vẫn có thể được cảm thụ rất rõ ràng. Kiếm thế, khí thế của con người và khí thế của kiếm là rất giống nhau, nhất là khi có cảnh giới nhất định. Lúc này Dương Tuyền mở mắt ra, liếc mắt một cái liền thấy được một vị thiếu niên tướng mạo vô cùng anh tuấn, sau lưng có mang theo một cái vỏ kiếm đặc thù. Dương Tuyền: Cậu là ai? Vương Triệt nói: Tôi là Vương Triệt, sẽ là người khiêu chiến với anh cuối cùng. Dương Tuyền: Cậu chính là Vương Triệt sao? Dương Tuyền đánh giá từ trên xuống dưới. Vương Triệt hỏi: Anh biết tôi à? Dương Tuyền nói: Ở học viện Bắc Giang có một vị bạn học cũ nói với tôi về cậu. Cậu ta nói rằng trong Lôi Minh Hồn Thổ đã thi đấu cái gì đó mà nếu để đối chiến với cậu thì chỉ cần 10 chiêu là có thể chấm dứt chiến đấu. Vương Triệt hơi sửng sốt hỏi: Bạn học cũ này của cậu tên là gì? Dương Tuyển nói: Cậu ta tên là Trịnh Thiếu Dương. Vương Triệt bừng tỉnh mà lập tức cười nói: Ồ, anh ta nói không sai. Dương Tuyển nói: Thế nhưng tôi biết cậu có lẽ là đang khoác lác, vì tôi nghe nói cậu là quán quân của Khải Huyền Cúp tại Châu Tây Nhạc, và cậu còn bồi dưỡng một con Lục Ma Trùng rất lợi hại. Tại lễ nhập học của Học viện Lâm Hải, cậu còn đánh bại cả Thẩm học tỷ, cho nên 10 chiêu tuyệt đối là không có khả năng, mà ít nhất phải từ 50 chiêu trở lên. Vương Triệt cười cười nói: Không, 10 chiêu là đủ rồi, chúng ta bắt đầu đi. Dương Tuyển hỏi: Con Lục Ma Trùng của cậu đâu? Vương Triệt: Bây giờ là thời gian nghỉ ngơi của nó. Rất kỷ luật, Vương Triệt nghiêm túc nói: Vậy chúng ta bắt đầu thôi, hồn sủng của cậu đâu? Khi đối đãi với một trận chiến đấu, cho dù là đối thủ yếu hơn đi nữa, thì Vương Triệt đều thập phần nghiêm túc. Vương Triệt vỗ nhẹ vào vỏ kiếm điện tử sau lưng mình. Lúc thanh kiếm rời khỏi vỏ, tạo ra âm thanh rất dễ nghe và còn kèm theo một trận hồng quang lóe ra trông dị thường chói mắt. Ánh mắt của Dương Tuyền hơi sáng lên nói: Tử Lực Kiếm màu đỏ, đúng là kiếm tốt, đáng tiếc tu vi hồn lực của nó chỉ có hơn 1000 năm. Vậy thì hơi yếu. Lúc trước khi chọn hồn sủng thứ nhất, Tử Lực Kiếm cũng là lựa chọn của Dương Tuyền. Thế nhưng hồn sủng hay máy móc lại không thích hợp để bồi dưỡng thành hồn sủng thứ nhất, bởi vì nó sẽ liên quan đến việc cải tiến. Để cải tiến hồn sủng hay máy móc cần phải đạt tới 1000 năm tu vi hồn lực thì mới có thể được. Hơn nữa lại thập phần phức tạp nên sẽ không thích hợp làm hồn sủng thứ nhất. Và lại muốn bồi dưỡng hồn sủng dạng kiếm thật tốt cũng không có dễ dàng. Nếu như mình không phải tu luyện về kiếm thì thật đúng là không dễ dàng bồi dưỡng. Sở dĩ Dương Tuyển nói kiếm tốt là bởi vì anh ta cảm nhận được một luồng khí tức đặc biệt từ trên thân của Tử Lực Kiếm, là khí tức độc nhất thuộc về kiếm đạo. Dương Tuyển hô lên: Tiếp chiêu. Dương Tuyển cầm Vô Phong kiếm trong tay, tinh khí thần của anh ta phảng phất như ngưng tụ ngay lập tức, khí thế bảng bạc từ trên thân của Vô Phong kiếm của anh ta liền bộc phát ra. Thân ảnh của Dương Tuyển vẫn giống như vừa rồi, nhẹ nhàng nhảy lên và xách theo Vô Phong kiếm nặng nề vô cùng. Sau đó chính là một đạo kiếm quang bàng bạc bổ về phía Tử Lực Kiếm. hết thầy đều thuần thục như vậy, không có bất kỳ kiếm kỹ nào. Nhưng mà chỉ với một chiêu vung kiếm bình thường này, nhưng số sinh viên đại học Học viện Lâm Hải có thể tiếp được chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chương 672, Lôi Đãng Thiên Quân. Vườn Triển lặng lặng một bên mà không nói gì, và anh cũng không có ra lệnh chỉ huy. Vô Phòng kiếm chém ngang hoặc tới, thân hình của Từ Lực kiếm lập tức biến đổi, cả người nó phát ra hồng quang mãnh liệt, phảng phất như nước chảy mây trôi mà chém ra một kiếm. Một kiếm này rất bình thường, không có gì lạ, chỉ là một chiêu vung kiếm. Tuy nhiên khi cả hai kiếm mang tiếp xúc với nhau trong nháy mắt, nơi giao nhau giữa kiếm và kiếm bộc phát ra một trận chấn động năng lượng. Cơn chấn động cuồng liệt này, cuồng phong gào thét mà ra. Sau một giây, thân ảnh của Dương Tuyển giữa không trung nhanh chóng lui lại, nhưng anh ta dựa như vào kỹ xảo để đánh tan dư lực mà dễ dàng hạ xuống đất. Từ Lực kiếm cũng bay ngược lại mấy vòng, nhưng cuối cùng nó vẫn vững vàng đứng giữa không trung. Nhìn thấy cảnh này mà mọi người lập tức kinh hãi. Dương Tuyển cũng cảm thấy giật mình mà nhìn về phía Từ Lực kiếm. Một thành Từ Lực kiếm không chỉ tiếp được một chiêu bổ ngang của Vô Phong kiếm, mà dĩ nhiên còn khiến cho chính mình phản chấn ra sau. Đừng nhìn một chiêu bổ ngang bình thường kia, nhưng nó là tất cả kiếm thế ẩn chứa trong Vô Phong kiếm của anh ta. Với hồn sủng ngàn năm tu vi hồn lực, cho dù là hồn sủng phẩm cấp vương giả, nếu không sử dụng hồn kỹ phòng ngự thì thật sự không có khả năng tùy tiện để tiếp được, nhưng thành Từ Lực kiếm này lại tiếp được. Dương Tuyền lẩm bẩm nói: chỉ là một chiêu kiếm bổ ngang, nhưng đó lại là kiếm thế, chuyện này không có khả năng. Một thanh Từ Lực kiếm làm sao có thể lĩnh ngộ ra kiếm thế được chứ? Hơn nữa một chiêu bổ ngang kia có độ thuần thục quá cao. Từ khi mà Dương Tuyển bắt đầu thực hóa võ hồn Vô Phong kiếm, mỗi ngày anh ta đều vung kiếm 500 lần, và chỉ đến mấy tháng trước anh ta mới có thể lĩnh ngộ ra kiếm thế. Nhưng lúc này chỉ một chiêu vung kiếm bình thường, nhưng lại giống như đại sơn áp đỉnh mang theo kiếm thế. Một thanh Từ Lực kiếm mà lại có thể đỡ được kiếm thế sao? Bình thường nó đã tu luyện như thế nào? Tại sao cường độ của nó lại có thể cao như vậy? Thật là một thanh Từ Lực kiếm lợi hại. Dương Tuyển hít sâu một hơi, anh ta tự như đang vận chuyển một loại đạo hồn thuật huyền diệu nào đó, giống như một loại phương pháp hô hấp đặc biệt. Dương Tuyển một lần nữa nhảy lên cao, hồn hoàn trên người anh ta sán lên, hồn lực chấn động, anh ta phản phất như đang tiến vào trạng thái bạo phát. Hồn kỹ kiếm khí chấn động chạm. Dương Tuyển cảm giác được Từ Lực kiếm rất không bình thường, nên anh ta lập tức muốn đánh ra một chút tuyệt chiêu. Vương Triệt bật cười nói: lại là hồn kỹ chấn động. Hồn kỹ chấn động mà Vương Triệt lần đầu tiên nhìn thấy chính là do Bão Sơn Trúc Hùng thi chuyển chấn động quyền, là một loại hồn kỹ dựa theo sự dao động của năng lượng khác nhau để sinh ra uy lực của cấp độ khác nhau. Sự dao động của chấn động chạm càng mạnh khi kiếm khí chém xuống sẽ càng mạnh. Với cường độ của võ hồn Vô Phong kiếm thì một chiêu này thi triển cũng rất khủng bố. Vương Triệt liền nói: tốc chiến tốc thắng. Từ Lực kiếm vừa nghe đã hiểu, chỉ thấy cả người Từ Lực kiếm tỏa ra lôi quang mãnh liệt, phảng phất như có vô hạn lôi điện hội tụ ở trên thân kiếm. Kiếm quang rung động và nhanh chóng diễn hóa ra ngoài. Một đạo hư ảnh kiếm bắt đầu xuất hiện quanh thân của Từ Lực kiếm. Kiếm thế bảng bạc nhanh chóng ngưng tụ, vẫn tinh mang lôi màu xanh lam dần dần tràn ngập thân thể của Từ Lực kiếm, khiến cho thân kiếm vốn có màu đỏ lập tức biến thành màu xanh lam. Sau một giây, Từ Lực kiếm tự nhiên có sức mạnh bổ cả núi lớn mà hướng về phía Dương Tuyển bổ xuống. Hư ảnh hình kiếm khổng lồ trên người của nó cũng bổ xuống theo. Sóng năng lượng kinh khủng chấn động khắp bốn phương tám hướng, thiên lôi chảm đã tiến dài thành lôi đãng thiên quân. Chiều này chú trọng đến sức mạnh cùng với phạm vi tấn công, ảnh kiếm hủy hoàng lập tức ầm ầm bổ xuống, tựa như lực lượng của tuyệt diệt có thể quét ngang tất cả sinh linh trong phạm vi của nó. Dương Tuyển chỉ cảm thấy một cỗ kiếm thế bảng bạc ngang dọc mà đến, kiếm khí chấn động chạm của anh ta khi chém vào cỗ quang ảnh này, hình kiếm khổng lồ kia giống như một chiếc thuyền nhỏ nằm ở bên trong biển rộng, trong khoảnh khắc đã bị lật úp. Cả người Dương Tuyển dẫn theo Vô Phong kiếm trực tiếp bị đánh bay ra ngoài vài chục mét. May mắn là sân trung tâm này đủ lớn, nên thời khắc mấu chốt, anh ta cũng đã dùng mũi kiếm cắm xuống đất để giảm đi lực kéo ra một vết kiếm dài mấy chục mét. Nếu không, Dương Tuyển đã trực tiếp bị bay ra khỏi sân đấu. Hình thấy cảnh này trong phút chốc, hiện trường là một mảnh yên tĩnh. Đầu tiên là giao phong, xem như Từ Lực kiếm đã chiếm thế thượng phong, nhưng lần này nó hoàn toàn nghiền ép, đó là uy lực nghiền ép từ kiếm chiêu. Nơi cường độ thân thể người mà muốn chống lại hồn kỹ của hồn sùng thì vẫn là không thực tế, nhất là chiêu Lôi Đãng Thiên Quân này cũng không phải là loại hồn kỹ đơn giản. Dương Tuyển ngay cả chiêu phản chiếu cũng không thể sử dụng ra được. Nếu như Từ Lực kiếm sử dụng chiêu Quỹ Đạo Lôi Tử Pháo hay Xoắn Ốc Lôi Bạo Cầu, hoặc là chiêu Thiên Lôi Chạm, Tật Phong Tấn Lôi Chạm, thì cũng có thể bị chiêu phản chiếu của Dương Tuyền bắt ngược lại và bị triệt tiêu uy lực. Nhưng với chiêu kiếm kỹ cường đại như Lôi Đãng Thiên Quân thì anh ta sẽ không cách nào triệt tiêu được. Hết tập 55, cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Ở tập này thì Vương Triệt cũng đã cải tiến bé tử kiếm bằng cách tạo ra một cái kiếm cách, có nghĩa là một cái phân biệt giữa chuôi kiếm và lưỡi kiếm. Kiếm cách này là một cái để có thể giúp cho tử kiếm tiến hóa và cải tiến chính tử lực kiếm. Và cái kiếm cách này tên là Lôi Đình Kiếm Dực, Lôi Đình Kiếm Dực. Tại đây thì Vương Triệt đã sử dụng khắc lên 5 loại linh phù bên trong đó để có thể gia tăng lên sức mạnh của cái kiếm cách này. Và ngay sau khi Vương Triệt cải tạo xong kiếm cách thì Vương Triệt đã có thể đối chiến với một đệ tử của Vô Phong Thiên Vương, hay chính là con trai của Vô Phong Thiên Vương, một người có sức mạnh cực kỳ mạnh, một người có cái thiên phú sức mạnh cũng như là cái sự rèn luyện rất là gắt gao. Và anh ta có thể sử dụng một cái thanh vô phong kiếm, đó chính là võ hồn của anh ta ngưng thực ra, mà không cần sử dụng đến hồn sủng để có thể chiến đấu thắng rất nhiều những vị khế hồn sư cũng như là sinh viên năm đại học thứ nhất, thứ hai của tất cả các trường đại học ở châu Bắc Giang. Vậy chúng ta hãy đón chờ trong tập tiếp theo thì cái cuộc chiến đấu giữa Vương Triệt và cái anh chàng Dương Tuyền, đệ tử cũng như là con trai của Vô Phong Thiên Vương này sẽ diễn ra như thế nào. Chúng ta đón chờ trong tập sau. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Thank you, bye bye.